ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 7. Cho thấy cõi lòng về sau, Khương Hằng liền vẻ mặt thỏa mãn nhìn xem Lạc Tương Tư. Không ngừng mà gật đầu, bản hầu ánh mắt thật tốt. Mà đổi thành một bên, Lạc Tương Tư thì là cho tới bây giờ mới phản ứng được. Sau đó nàng cả người đều nổi giận, sư huynh ngay tại phía sau, tên trước mắt này đang nói cái gì? À, ầm ầm, lợi dụng ở giữa Lạc Tương Tư thể nội liền bạo phát ra cự lượng cương khí, hóa thành một tôn to lớn tam túc kim ô pháp tướng ở phía sau của nàng mở rộng song cánh. To lớn nhiệt lượng theo động tác này phun ra, phảng phất một vầng mặt trời giáng lâm phàm trần đồng dạng. Hơi nóng cuồn cuộn lao thẳng tới Khương Hằng mà đến, liệt hỏa phần thiên kim ô bái nhật quyết. Ngày xưa Lạc Tương Tư từ thuần dương cung tàng kinh các lấy được võ công, mặc dù không bằng tam hoàng khai thái đại thuần dương công, nhưng vẫn là một môn tuyệt thế võ công. Hơn nữa đây là một môn nội công, vừa vặn có thể bù đắp Lạc Tương Tư mặc dù võ công chiêu thức rất mạnh, nhưng lại cương khí nội tình chưa đủ khuyết điểm. Đương nhiên trước đó Lạc Tương Tư kỳ thật rất ít sử dụng môn võ công này, chủ yếu vẫn là bởi vì môn võ công này thiên hướng về hỏa thuộc tính, cùng nàng thuần dương thể lẫn nhau chiếu rọi. Trước kia vì để tránh cho ở Trần Khuynh Địch trước mặt bại lộ thể chất của mình, Lạc Tương Tư vẫn luôn tận lực tránh khỏi sử dụng nó. Nhưng là bây giờ, nàng đem hắn phát huy ra. Hơn nữa Trần Khuynh Địch ngay tại phía sau mình, ngay cả Lạc Tương Tư chính mình cũng không biết mình lúc này tâm tình là dạng gì. Khẩn trương và kích động đều có, trong lòng còn có một tia nhàn nhạt chờ mong cùng lo lắng. Chờ mong tự nhiên là đang mong đợi Trần Khuynh Địch phản ứng. Lo lắng cũng giống như thế, bởi vì lần này nàng đối thể chất của mình không tiếp tục thêm lấy che giấu. Tin tưởng lấy sư huynh nhãn lực nhất định có thể nhìn ra bản thân thuần dương chi thể a. Mặc dù ban đầu là bởi vì thuần túy phẫn nộ mới thi triển ra môn công pháp này, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng vô pháp vãn hồi rồi. Chỉ có thể một con đường đi đến cuối cùng. Đừng để ta thất vọng a, sư huynh, nếu như sư huynh vẫn như cũ cùng kiếp trước như thế, nhìn thấy bản thân thuần dương chi thể liền muốn xuống tay với chính mình lời nói, vậy chỉ có thể nói bản thân cuối cùng vẫn là mắt bị mù. Vậy mình từ nay về sau cùng hắn liền là không chết không thôi. Mà nếu như sư huynh không làm như vậy lời nói, Lạc Tương Tư sắc mặt nhỏ không thể thấy đỏ lên, chợt vừa cùng Khương Hằng rằng co, một bên khẩn trương cảm ứng đến Trần Khuynh Địch khí tức biến hóa. Mà theo thời gian trôi qua, trong nội tâm nàng chờ mong càng lúc càng lớn, nhất là ở phát hiện sư huynh Trần Khuynh Địch không có bất kỳ xuất thủ dấu hiệu về sau. Hô, Lạc Tương Tư từ trong thâm tâm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cảm thấy tâm linh một trận nhẹ nhõm, phảng phất rời ra một tòa núi lớn đồng dạng. Liền vốn dĩ bởi vì vừa mới đột nhiên tăng mạnh, cho nên đã tạm thời đình chỉ tiến bộ tu vi đều ẩn ẩn có thêm vài phần đột phá dấu hiệu, hướng về hợp đạo tôn giả càng gần một bước. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch nhìn xem toàn thân hỏa diễm quấn quanh Lạc Tương Tư, nháy nháy mắt, CMN, Tương Tư sư muội lợi hại như vậy sao? Xin nhờ đây chính là hợp đạo tôn giả a. Mặc dù đối mình bây giờ mà nói không tính là gì, nhưng Tương Tư sư muội cũng chỉ có luyện thần phản hư cảnh giới a. Cảnh giới này thế mà liền có thể cùng hợp đạo tôn giả chiến đấu. Cái này còn không phải nhân vật chính, mà nếu như đổi thành Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên loại kia nhân vật chính mà nói, chẳng phải là xong con bê. Trần Khuynh Địch cảm thấy mình mạng nhỏ thế mà nguy cơ sớm tối lại gần một bước. Gặp quỷ, rõ ràng ta đều cố gắng như vậy, rõ ràng đều đã đột phá đến võ đạo tông sư, vì sao lại trở thành dạng này? Về phần Lạc Tương Tư cái kia thuần dương chi thể khí tức, bày sự thật giảng đạo lý, đầy trong đầu đều là mạng ta xong rồi. Trần Khuynh Địch căn bản liền không có nghĩ vậy một hướng. Cùng lúc đó, Khương Hằng vẻ mặt nghiêm túc, quả nhiên, liệt hỏa phần thiên kim ô bái nhật quyết, người quả nhiên là thuần dương cung ẩn tàng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Khương Hằng cái này không ra còn tốt, cái này âm thanh, lập tức liền để Trần Khuynh Địch đưa mắt về phía hắn. Sau đó cũng nhớ lại hắn vừa rồi nói ra mông ngôn, lại để cho đến thuần dương cung cầu hôn, muốn thỏa Tương Tư sư muội. Chợt ánh mắt của hắn cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hiểm ác lên. A, Trần Khuynh Địch ngẩng đầu nhìn trời một cái, lúc này chung quanh vài trăm mét đều bao phủ một cái nhàn nhạt quang cháo, đem tất cả toàn bộ khí tức khóa ở bên trong. Đúng là có tầng này quang cháo, trước đó Lạc Tương Tư cùng Khương Hằng chiến đấu mới không có dẫn động thượng kinh thành chấn động, cũng một mực không có người phát hiện. Đây là ngươi thiết trí? Không sai. Khương Hằng ngạo nghễ ngẩng đầu, đây là bản hầu thu hoạch trạng nguyên vị trí thời điểm, trước mắt thánh thượng tự mình ban cho bản hầu thần binh Càn Khôn Cháo nội uẩn thiên địa, không chỉ có thể gia tốc tu luyện, cũng có thể vây nhốt địch nhân, phong cấm khí tức, xem như một kiện công phòng nhất thể cực phẩm thần binh. Bản hầu vẫn rất vừa ý, phải không? Nói cách khác, nơi này xảy ra chuyện gì sẽ không có người biết đến, đúng không? Đương nhiên. Khương Hằng mỉm cười, nếu không bản hầu lại thế nào dám ở chỗ này ra tay đánh nhau. Thượng kinh thành thân làm triều đình đế đô, phòng giữ nghiêm ngặt, cơ bản bên trên chỉ cần có hợp đạo tôn giả cấp bậc chiến đấu phát sinh, liền sẽ dẫn tới số lớn cường giả, bao quát ba đại quân cận vệ. Đây cũng không phải là bản hầu muốn thấy được, bất quá cho dù có Càn Khôn Cháo, đoán chừng cũng không cách nào che lấp khí tức quá dài thời gian a. Có vị này mỹ nhân ngăn cản bản hầu, bản hầu hôm nay nhìn đến rất khó đưa ngươi bắt. Bất quá có thể nhận biết một vị thiên phú như vậy, thực lực như thế mỹ nhân, bản hầu lần này cũng coi là chuyến đi này không tệ. Ha ha ha, không biết vì sao, Khương Hằng không nói một lần mỹ nhân, Trần Khuynh Địch khóe mắt liền run rẩy một lần. Đủ. Không đợi Trần Khuynh Địch lại nói cái gì, Lạc Tương Tư chính là hét lớn một tiếng gãy Khương Hằng lời nói. Im ngay. A, đối mặt Lạc Tương Tư uy hiếp, Khương Hằng lại là hồn nhiên không thèm để ý. Mỹ nhân ngươi mặc dù tu vi thiên phú bất phàm, nhưng là cùng bản hầu vẫn có chỗ chênh lệch. Luyện thần phản hư chung quy là luyện thần phản hư, bản hầu còn không có xuất ra thực lực chân chính đến đây. Bất quá bản hầu chính là thích ngươi loại tính cách này. A, Khương Hằng lời còn chưa dứt, Trần Khuynh Địch liền biến mất ngay tại chỗ. Ở hắn không phản ứng kịp thời điểm xuất hiện ở phía sau của hắn, chợt nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, trượt tay, oanh, Trần Khuynh Địch nắm đấm nặng nề mà đánh vào Khương Hằng trên ót. Chỉ thấy Khương Hằng đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi xuống dưới, đập vào đại địa, xâm nhập gạch bên trong, sau đó mang theo phần eo của hắn, hai chân, toàn bộ hướng về không trung tung bay, cuối cùng duy trì ngã lộn nhào tư thế mấy giây, mới chậm rãi tê liệt ngã xuống. An Quốc Hầu Khương Hằng ngã xuống, giơ tay lên, xoa xoa trên nắm tay cho bụi. Trần Khuynh Địch càng xem nhìn Lạc Tương Tư, đột nhiên quay đầu đi. Ách, ta tuyệt đối không phải cố ý quấy rầy các ngươi chiến đấu rồi, chỉ là trượt tay một lần, không cẩn thận mới bất đắc dĩ mà cho hắn một quyền. Tương Tư sư muội ngươi đừng có hiểu lầm, hơn nữa ta cũng không giết người rồi. Ta đang nói cái gì a, hồn đạm. Lạc Tương Tư che miệng, nhìn xem vẻ mặt lúng túng Trần Khuynh Địch buồn cười nói. Không có việc gì, phiền phức sư huynh. Đưa nhìn xem hai mắt lông mày hơi hơi thượng thiêu, thăm thẳm nhìn mình Lạc Tương Tư. Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy có chút lòng buồn bực. Đây là cảm giác gì? Đi, đêm nay còn không có chỗ ở đây. Là, sư huynh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,